12 chòm sao và lớp sét, chương 9, theo dõi thất bại. Góc truyện audio.com, chép 9, sử nữ cùng ma kết nhìn chằm chằm gốc cây đó, nơi trú ngụ của các thám tử dòm lớp sét, phát hiện điều gì đó rồi quay đầu đi tiếp. Hên quá tưởng sử phát hiện rồi chớ, nhân mã ló mặt sau chiếc lá thủng hô hoán, anh xít qua một bên coi. Tiếng song ngư theo trào lưu mã nói cái tên sư tử đang lấn chỗ mình. Di ti, theo suy nghĩ của chỉ là vậy. Cô xít qua thì có. Sư tử cãi lại, giờ có xít qua cô. Song ngư xắn tay áo. Thích xoắn chớ gì, sư tử cũng đứng lên ưỡn ngực. Cốp, im coi, Bạch Dương lấy đầu hai đứa này cụng vào nhau một âm thanh thật êm tai. Chóp. Chép, một tiếng động lạ vang lên khiến chín sao quay qua nhìn. Chóp, chép, măm, măm, àm, ỉ, ỉn, tình, ự, ẩy, kim nghiêu nhai bịch bánh nói. Trời ơi, đi theo dõi sử mà cậu ăn vậy, lỡ sử biết thì sao? Thiên Yết giao con trâu này cho cậu á, Thiên Bình đẩy nghiêu qua cho Yết chị này điếc cô sợ súng thôi. Im im coi sử ra rồi kìa. Loa phát thanh nhân mã kêu lên chỉ vào cô gái tóc hồng đang đi phòng thầy xà phu ra. Bên cạnh là hot boy market, mà mình hỏi cái này nè. Kim Ngưu giơ tay nói. Cái gì, cả đám đồng thanh, mình theo dõi sử làm gì vậy? Kim Ngưu ngây ngô hỏi. Xỉu, nguyên cả đám té xỉu. Mình cũng có thắc mắc lỡ sử biết thì sao là lên thớt với bà luôn á. Song ngư nói tưởng tượng ra sử cầm dao còn mình là con cá dễ thương vô tội bị chị sử băm băm để nấu lẩu. Các cậu lên thớt với mình là cái chắc, một giọng nói cất lên. Thấy chưa, cả sử còn nói như vậy thì thế nào bà biết lên thớt với bà là 100. Rồi, nhân mã nói, cả đám giờ mới tá hỏa. Sử nữ, các cậu làm gì ở đây? Sử nữ đe dọa nói. Bọn mình, nhân mã lắp bắp ai ngờ bà này linh vậy chứ mới nhắc đã có rồi. Đi về lớp, sử nữ xách tay bé mã về lớp mặc bé mã là oai oái. Trong lớp xét, các sao nam cầu cứu ma kết nhưng chỉ nhận đờ si cái phẩy tay của anh. Mấy chú tự lo đi và câu nói quen thuộc của ảnh. 10 sao, phũ quá, di ti, tót. Sử nữ nhìn một lượt làm các sao ớn lạnh, tạm thời mình sẽ bỏ qua chuyện hồi nãy. Phù, 10 sao của chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Sử cầm tờ giấy cười gian và bắt đầu nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lề, thật ra là mình cô có nhiều thời gian lên mạng để viết chuyện thường xuyên nên có lâu đăng chép, mong mấy bạn thông cảm nha. Mà trong đây cô biết có bạn nào chơi Wattpad cô nhỉ? Phích này mình có đăng lên đó nha, tới chép 14 rồi nên mấy bạn có thể vào đó đọc, và tất nhiên ở đây vẫn viết đăng lên chỉ là lâu hơn bên kia. Cách chương.